xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trần Tiên Tôn vì hắn mà sau khi chết, hắn liền nghĩ một lần nữa tìm được hắn, đi đến hắn bên người đi, bảo hộ hắn. Người là không thể không có mục tiêu, một khi mất đi phương hướng, liền sẽ giống như cái xác không hồn, trở nên mơ màng hồ đồ, mà hiện tại Tiền Vệ chính là loại trạng thái này. Trong mắt hắn mất đi quang, này cũng không phải Thiên Thần Uyên muốn nhìn đến. Người tuy rằng đã thăng giai tới rồi Nguyên Anh kỳ, nhưng cùng mặt khác thông qua trùng cấp thăng giai người tới nói, cũng không tính củng cố. Nếu không phải ta cho ngươi không ít linh lực, chỉ sợ giờ phút này ngươi đều không thể hào hào ngồi ở chỗ này. Hắn giơ tay triệu hoán hai gã ma tu, đem Phong Cản Vi đưa đi ma lâu rèn luyện. Hai gã ma tu cho nhau nhìn thoáng qua, sau đó tuân mệnh tiến lên, đem Tiền Vệ từ trên giường kéo đi xuống. Ở hắn bị mang đi phía trước, Thiên Thần Uyên giơ tay thích ra một đạo hắc quang, dừng ở hắn giữa trán. Tiền Vệ ngẩng đầu, tái nhợt trên mặt kia một chút hắc quang biến ảo thành yêu diễm điểm đỏ. Ma lâu là mấy trăm năm trước ma tôn Thiên Thần Uyên từ nhỏ ngàn thế giới triệu hoán tới tu luyện tháp. Thiên hạ vũ trụ dưới, thế giới ngàn ngàn vạn vạn, có chút thế giới tràn ngập yêu thú ma quái, có chút thế giới không hề bất luận cái gì linh khí. Người tu tiên đột phá giới hạn có thể đi vào càng hạ tầng thế giới, đặc biệt là giống Thiên Thần Uyên tu vi đã đạt tới độ kiếp kỳ. Ma lâu chính là từ trong đó một cái tiểu thiên thế giới triệu hoán mà đến, tổng cộng 9981 tầng, mỗi một tầng đều là một cái khổng lồ không gian, có chút không gian là đầm lầy, có chút không gian là rừng rậm, có chút không gian là núi non, bên trong tràn ngập đủ loại yêu thú. Tầng thứ nhất yêu thú tu vi phổ biến tương đối thấp, càng lên cao tu vi càng cường, tới rồi thứ 70 tầng trở lên, trên cơ bản đã đạt tới phân thần kỳ thậm chí là đại thừa kỳ thực lực. Ma lâu chỉ có một nhập khẩu một cái xuất khẩu, nhập khẩu ở tầng thứ nhất, xuất khẩu ở thứ 81 tầng. Nếu Tiền Vệ muốn tồn tại từ bên trong ra tới, nhất định phải không ngừng ở bên trong tu luyện, thẳng đến có thể đột phá thứ 81 tầng, mới có thể tồn tại tìm được xuất khẩu. Các người nói, tôn chủ đối người này rốt cuộc là cái gì thái độ? Tôn chủ chính là đem chính mình chân thân huyết cốt rèn ma khí đưa cho hắn. Trong đó một người áp tải ma tu thật sự có chút lộng không hiểu. Lúc trước cùng thiên tộc đại chiến lúc sau, ma vực thành tất cả mọi người ở thảo luận Phong Cản Vi thân phận. Bọn họ mới đầu đều cảm thấy Phong Cản Vi là ma tôn vừa ý người, có thể tự mình vì hắn truyền vận linh lực, mở rộng hắn linh mạch trợ hắn thăng giai, còn làm hắn nằm ở tẩm cung. Đây chính là ma cung sở hữu ma tướng đều không có quá. Nhưng hiện giờ lại muốn đem hắn đưa vào ma lâu đi. Nói dễ nghe một chút là rèn luyện, khó nghe thấy chính là đi toi mạng. Ai biết à, có lẽ người này có cái gì chỗ hơn người, đến tôn chủ coi trọng đi. Một khác danh ma tu đáp lời nói, bọn họ nói, đã dẫn người đi tới ma lâu nhập khẩu. Này một tòa lăng không ở vách đá trên tường đá tòa nhà hình tháp. Nhập khẩu là từ vách đá kéo dài ra tới một cái thềm đá, dọc theo thềm đá hướng lên trên, đó là ma lâu. Thềm đá bên cạnh có cây mây giao triền ra tay vịn, hai gã ma tu nhanh chóng đem Tiền Vệ mang lên, đi tới nhập khẩu màu đen cửa sắt trước. Phong đại nhân, mời vào đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áp Tiền Vệ nhẹ buông tay, hai người đem hắn đi phía trước đẩy một bước. Tiền Vệ ngơ ngẩn ngửa đầu nhìn này cửa sắt. Cửa sắt nội có thể nghe được không ngừng truyền đến yêu thú gào giống thanh, trống trải, xa xôi, đáng sợ. Thấy hắn đứng bất động, trong đó một người ma tu đang muốn tiến lên đi, lại không ngờ hắn bỗng nhiên động lên, cơ hồ là nghĩa vô phản cố vươn tay, trực tiếp tướng môn đẩy ra. Bên trong cánh cửa, một cổ cường đại gió thổi phất mà đến, trong gió hỗn loạn dày đặc mùi máu tươi, trước mắt là một mảnh đen nhánh rừng cây. Tiến vào ma lâu người. Bao lâu có thể ra tới? Tiền Vệ nhàn nhạt mở miệng, hai gã ma tu không dự đoán được hắn sẽ bỗng nhiên vấn đề, đều sửng sốt một chút. Trong đó một người còn tính cung kính, trả lời hắn. Cực nhỏ có người dám nhập ma lâu tu luyện, tu la giới đến nay cũng bất quá hơn trăm người, tôn chủ cũng coi như trong đó một cái. Nhập ma lâu giả trăm người chỉ ra 10 người, không có trăm năm thời gian, là vô pháp từ bên trong ra tới. Trừ bỏ tôn chủ xem như nhanh nhất thông quan ma lâu. Trăm năm thời gian sao? Tiền Vệ ngẩng đầu lên, nhìn ma lâu phía trên không trung. Nguyên văn, sư tôn qua trăm năm sau, đã là thiên giới số một số hai đại năng giả. Cũng không biết chờ hắn có thể có cơ hội tồn tại từ ma lâu ra tới, sư tôn sẽ biến thành cái dạng gì. Hắn thật dài a ra một hơi, sau đó không có lại do dự, trực tiếp bước vào ma lâu. Cửa sắt bị chậm rãi đóng lại, hắn bóng dáng dần dần biến mất ở màu đen rừng rậm cuối. Hai vị ma tu hoàn thành nhiệm vụ, liền quay đầu rời đi ma lâu. Bọn họ phản hồi ma vực thành khi, ở cửa thành chỗ gặp Hợp Hoan Tông Lăng Chi. Lăng đại nhân, Lăng Chi kỳ quái nhìn bọn họ liếc mắt một cái, biết bọn họ là tặng người ma lâu, có chút không đành lòng hỏi ra một câu. Hắn đi vào, đúng vậy, người ở chung là có chút kỳ quái. Ban đầu Lăng Chi cùng tiền vệ cũng không cảm tình, mặc dù là dẫn hắn nhập luyện trận, cũng sẽ không có nửa điểm đồng tình. Nhưng theo lúc sau hai người tiếp xúc số lần nhiều, nàng luôn là sẽ nhiều vừa phân tâm tư chú ý hắn. Đi vào phía trước có hay không nói cái gì? Không có hướng tôn chủ xin tha sao? Hai ma tu gãi gãi đầu. Không có, hắn là chính mình đi vào. Lăng Chi, tiến ma lâu, sinh tử khó liệu, huống chi hắn bất quá vừa mới quá nguyên anh kỳ. Chẳng lẽ tôn chủ thật là muốn hắn mệnh? Nhưng nếu là muốn hắn mệnh, vì cái gì không thu hồi ma khí? Ma tôn như thế hao hết tâm tư, rốt cuộc là như thế nào đối đãi hắn? Lăng đại nhân, chúng ta đây liền đi trước hồi bẩm. Thấy nàng không có hỏi lại lời nói, hai ma tu liền cung kính hành lễ cáo lui. Lăng Chi vẫy vẫy tay, làm cho bọn họ đi xuống. Nàng xoay người nhìn về phía ngoài thành mở mang không trung, tầng tầng lớp lớp vân hạ. Kia sơn gian sừng sững ma lâu phảng phất giống một tôn tượng đá, không có chút nào khẽ nhúc nhích. Thiên giới, thất sơn phượng kệ sơn, giao hoa điện đèn đuốc sáng trưng 21 thiên, rốt cuộc đem thân bị trọng thương Yến Trần Điện hạ cứu trở về. Diệu đan tiên quân uy hắn ăn vào cuối cùng một cái cứu mạng linh đan sau, mới thở phào nhẹ nhõm đứng lên. Cũng may đâm vào ngực pháp khí là điện hạ phượng vũ sở chế, vô pháp thương tổn nguyên thân. Nếu là mặt khác pháp khí, miệng vết thương như thế sâu, chỉ sợ sớm đã hôi phi yên diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên hầu hạ một người hôi phát thiên tộc cau mày, trong khoảng thời gian này xuống dưới hắn đã lớn ước biết tên kia bị thương Yến Trần Điện Hạ chính là Phượng Kệ Sơn lúc trước chọn tuyển ra tới người hầu, vẫn là lịch viên hoàng tử một hai phải chọn đưa cho Yến Trần Điện Hạ, hiện giờ lại là ra như vậy sự. Xá Lợi trong lòng nhảy dựng, vội tiến lên nói. Chúng ta điện hạ cũng không biết người nọ lại là ma tu, nếu là biết được, tất nhiên sẽ không sai khiến cấp Yến Trần Điện Hạ. Hắn là phụng mệnh tiến đến thăm, rốt cuộc đều là phượng hoàng thuần huyết hoàng tử, tổng phải đi cái đi ngang qua sân khấu. Hơn nữa tựa hồ từ tu la giới một dịch sau, bọn họ lịch viên hoàng tử đối giao hoa điện vị này Yến Trần Điện Hạ thái độ chuyển biến rất nhiều, thường thường sẽ quan tâm hắn một chút. Hồi phát thiên tộc bị hắn như vậy vừa nhắc nhở cũng nghĩ đến ngày đó tên kia thanh niên cả người ma khí bộ dáng, hắn trong lòng đều có suy đoán. Có lẽ là ma tộc xếp vào ở Phượng Kệ Sơn thám tử. Cũng, có lẽ là đi. Xá Lợi hồi ức một chút cùng Phong Càn Vi ở chung quang cảnh, tựa hồ rất khó nhìn ra hắn là ma tu. Huống chi Phượng Kệ Sơn có chuyên môn kết giới, thông thường thân phụ ma khí ma tu đều vào không được, Phong Càn Vi lại là như thế nào tiến vào. Trên giường người hơi hơi run một chút nghi mắt, chậm rãi mở mắt. Hồi phát thiên tộc có chút kinh hỉ tiến lên. Điện hạ, ngài tỉnh. Trên giường, Yến Trần đã đổi mới sạch sẽ ngăn nắp quần áo. Hắn bị dựa vào một cái gối mềm. Trên người hơi thở ôn nhuận như ngọc. Một đầu tóc bạc lấy một cây xanh biếc cây châm nửa túc, mặt mày thanh lãnh. Ở hắn trọng thương hơn 20 thiên lý. Hắn kỳ thật đã thức tỉnh quá vài lần. Nhưng bởi vì thương thế trầm trọng, thực mau lại hôn mê qua đi. Đã nhiều ngày thân thể hào rất nhiều sau, hắn ngẫu nhiên sẽ lẳng lặng ngồi ở trên giường, liền như vậy không nói một lời tĩnh nằm thượng một hai cái canh giờ. Phong Càn Vi đâm bị thương hắn hình ảnh rõ ràng trước mắt, nguyên bản hẳn là tức giận, phẫn nộ, nhưng không biết vì cái gì hắn trong lòng lại thập phần bình thản. Hắn chỉ là muốn biết vì cái gì hắn sẽ muốn giết hắn, vì cái gì vừa nhấc đầu hắn cũng đã biến thành ma tu. Vẫn là nói, hắn từ lúc bắt đầu chính là tu la giới người, đi vào hắn bên người, chỉ là bị ma tôn mệnh lệnh sao? Nhưng nếu là như thế này, vì cái gì hắn còn phải vì hắn làm canh trứng, vì hắn quá sinh nhật, cho hắn làm bánh kem? Điện hạ, ta làm xương tay binh khí, ngày sau nếu là gặp gỡ cái gì yêu thú thủy quái gì, còn có thể bảo hộ điện hạ. Điện hạ sinh nhật mau tới rồi đi, ta nhớ rõ chính là ngày mai. Ngày mai ta bồi điện hạ quá sinh nhật được không? Điện hạ nếu là cảm thấy ăn ngon, ta ngày sau thường xuyên vì ngài làm. Ta còn nghiên cứu bánh tát trứng, mộc chấu ly, dơ dơ bao, mỗi tháng đều cấp điện hạ quá một lần sinh nhật đều có thể. Điện hạ, ngài sinh thật là đẹp mắt, chẳng lẽ từ trước ở giao hoa điện đối hắn đủ loại, đều chỉ là uốn mình theo người kỳ hảo sao? Chương 58, Ma Lâu Sấm Quan, Phong Cản Vi. Lăng Chi có chút không dám tin tưởng, mở miệng nói. Ma Lâu 29 tầng, Phủ Đồ Sa Hà, Phủ Đồ 3000, Lưu Sa Vạn Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền vệ thân hình bị kích động mênh mông Sa Hà quay cuồng không biết bao nhiêu lần. Hắn giơ tay tế ra roi dài nở rộ ra huyết hồng quang sắc, giơ tay lăng không vừa chuyển, sau đó đột nhiên nhảy đến giữa không trung, nhắm ngay Phủ Đồ Hà liền hung hăng quét tiếp theo tiên. Roi nháy mắt bổ ra lưu động Phủ Đồ Hà, cát đất bị bổ ra lưỡng đạo, hình thành một cái thật lớn cái khe. Hắn thả người nhảy vào Phủ Đồ Hà nổi, kia lưu động cát đất liền lại lần nữa khép lại, đem hắn bao phủ. Phủ Đồ đáy sông đều là hạt cát. Tiền vệ căn bản nhìn không tới bất cứ thứ gì, nàng chỉ có thể sờ soạc đi trước. Đang sờ tác rất dài một đoạn thời gian sau rốt cuộc tìm được rồi một cái vô hạn lỗ trống. Hắn chạy nhanh đi xuống toản đi, rơi xuống một cái thật lớn lỗ trống chung, chung quanh có lưu động lưu xa từ bên cạnh kết giới chỗ chảy xuôi, lại không có ùa vào cái này lỗ trống nổi. Là môn, tiền vệ chạy nhanh một toản mà qua, thân hình biến mất ở lưu xa giữa sông. Cả người thật mạnh té một khối cự thạch thượng. Hắn thành công từ ma lâu 29 tầng đến 30 tầng, người đã mệt tới rồi hư thoát, cũng mặc kệ chính mình hiện tại ở cái gì nguy hiểm địa phương, chỉ lo liều mạc thở dốc. 29 tầng kỳ thật yêu thú không nhiều lắm, nhưng nề hà toàn bộ khu vực đều là lưu sa hà, không có bị chết đuối tất cả đều là bởi vì hắn dùng linh lực bao vây quanh thân. Thật là muốn ta mạng ra. Hắn một năm lại một năm nữa ở ma lâu dãy rủa, tu vi xác thật lấy chất bay vọt dâng lên, nhưng đi qua nhiều năm như vậy, hắn mới khó khăn lắm bò đến 30 tầng, còn có hậu mặt 51 tầng, không biết khi nào mới là cái đầu. Hắn mới thở hổn hển một lát khí, lại nghe đến phía sau đã chuyển đến khủng bố đáng sợ gào giống thanh, đó là yêu thú ở cho nhau cắn xé cắn nuốt thanh âm. Gặp quỷ, tiếp tục đi, dãy rủa bò dậy. Hắn tiếp tục nắm pháp khí nhằm phía yêu thú. Hàn đi thử tới, thu đi đông chí, ma vực thành không có bốn mùa, nhưng tới rồi vào đông, thời tiết cũng phá lệ rét lạnh. Mấy cái xuân hạ thu đông luân hồi, thiên tộc như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh, ma vực thành cũng an tĩnh muốn mệnh. Mấy cái ma tu ngồi ở ngoài thành trà liều uống trà, chính tán gẫu gần nhất thú sự, đột nhiên một đoàn tàu đội xa xa từ bên trong thành ra tới. Sở hữu ma tu thấy tới xe, toàn bộ đều đứng thẳng thân mình, rồi nổi cứng đờ hành lễ. Là tôn chủ sao? Không biết, trên xe có người sao? Có thể là tôn chủ, đây là tôn chủ xe ngựa. Tôn chủ như thế nào đột nhiên ra khỏi thành? Bên cạnh xe thượng chính là ai? Là Lăng Chi đại nhân, nàng đã phân thần kỳ. Thiên ma chiến dịch thời điểm, nàng vẫn là nguyên anh kỳ đâu. Kia đều qua đi 60 nhiều năm. Nhưng không phải có thể lên tới phân thần kỳ sao? Đám ma tu khe khẽ nói nhỏ, chờ xe ngựa trải qua, lại chạy nhanh ngậm miệng, cung kính khuất thân. Lăng Chi lạnh lùng quét trà liều mấy cái đối thoại ma tu liếc mắt một cái, bọn họ sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng, sợ vừa rồi đối thoại đắc tội nàng. Cũng may tựa hồ nàng cũng không có tính toán giao huấn, giá xe ngựa rời đi. Xe ngựa chạy rất dài một đoạn đường, rốt cuộc đến ma lâu. Đồng hành ma tu nhìn đến ma lâu không trung đen nghìn nghịt một mảnh, giống như mưa rền gió dữ muốn đánh úp lại, gió lạnh từng trận, cọ rửa đến người nhịn không được run rẩy. Quảng cáo, cách chương.